Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Lôi chi thẩm phán. Thập trọng địa ngục chướng. Sắc mặt cuồng biến, Bát Vương điện song trường mãnh liệt đè xuống. Khí bảo âm thanh liên tiếp vang vọng. Trọn vẹn có 10 đạo cao tới vạn trượng cánh cửa màu đen ở tại phía trước cấp tốc bay lên. To lớn trên cánh cửa lại có từng cái ngửa đầu gào thét dữ tợn ma đầu hiện lên. Phanh phanh phanh, nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng thấu trời trắng bạc liên biển đem một đạo lại một đạo địa ngục cửa ra. Vào liên tiếp xông phá, hao hết hơn phân nửa lực lượng hải dương màu bạc ngang nhiên va chạm bên trên Bát Vương điện. Phốc, dù cho thời khắc cuối cùng, Bát Vương điện kịp thời đem dị ma hoàng ban tặng phía dưới ma hoàng giáp triệu hoán mà ra. Nhưng như cũ xì ra từng ngụm màu đen ma huyết. Khí tức uể oải đến cực điểm. Lâm Động, bổn điện hôm nay là chết, cũng muốn kéo lên ngươi một chỗ. Cao giọng gào thét, Bát Vương điện mặt lộ một tia dữ tợn. Nắm tay phải mãnh liệt một chùy ở ngực. Lại lần nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết, màu đen ma huyết nhúc nhích bốc lên ở giữa, hóa thành một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay bộ xương màu đen phù văn. Không cách nào nói rõ đáng sợ tà ác ba động lấy khô lâu phù văn làm hạch tâm. Cực nhanh hướng phiến thiên địa này khuếch tán mà đi, tiếp thụ lấy tà ác ba động ngàn vạn dị ma đại quân lập tức hưng phấn mà lại cuồng nhiệt ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đồng loạt quỳ sát mà xuống. Lít nhà lít nhít tia sáng màu đen từ dị ma trong đại quân hiến tế mà ra. Phô thiên cái địa mà dâng tới mai kia bộ xương màu đen phù văn. Bộ xương màu đen phù văn thể tích tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng. Khặc khặc, phủ xuống a, Ngô Hoài hư ảnh. Bát Vương điện trong tay liên tiếp biến ảo ấn kết đột nhiên trì trệ. Cũng là một mặt cuồng nhiệt quỳ sát mà xuống. Quái dị ma khí từ thể nội điên cuồng đổ xuống mà ra. Liên tục không ngừng truyền vào mai kia bộ xương màu đen phù văn bên trong. Ong ong, oanh, đạt được cuối cùng một cỗ cường đại lực lượng bổ sung bộ xương màu đen phù văn. Đột nhiên bộc phát một hồi lóa mắt vô cùng u mang. Chùm sáng cấp tốc cuồn cuộn ở giữa, hóa thành một đạo che khuất bầu trời to lớn ma ảnh vượt ngang thiên địa mà đứng. Nó hư ảo mơ hồ, lại uy nghiêm không ai bì nổi. Trong khi xuất hiện ở trong thiên địa một tích tắc kia, tại chỗ tất cả thiên huyền sinh linh trong nội tâm đều là đột nhiên trầm xuống. Hiện ra nồng đậm chán ghét cùng hoảng sợ cảm giác. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như muốn đào tẩu. Ma hoàng hư hành, Lâm Động, vẫn lạc tại Ngô Hoàng uy nghiêm phía dưới a. Hiến tế đại lượng tinh huyết Bát Vương điện sắc mặt ảm đạm vô cùng, lại dáng chống đỡ lấy ma thân lại lần nữa biến ảo ấn kết. Ma hoàng hư ảnh ở tại khống chế phía dưới chậm chậm giơ lên cánh tay phải. Cường liệt cảm giác nguy cơ nhanh chóng dâng lên Lâm Động trong lòng. Hừ, nói khoác không biết ngượng, một tôn hư ảnh mà thôi. Lâm Động cười lạnh, tràn đầy như biển tinh thần lực liên tục không ngừng từ thể nội quét sạch mà ra. Tại thấu trời khiếp sợ dưới ánh mắt, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa trắng bạc cự nhân. Hoàn toàn do thực chất hóa tinh thần lực áp xúc mà thành trắng bạc cự nhân. Thân hình cao tới vạn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tỏ khắp lấy một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Tâm linh cự nhân, thẩm phán chi mâu. Ngay sau đó, Lâm Động ngón tay chỉ vào không trung, đen bạc tím tam sắc quang mang tại tâm linh cự nhân trong lòng bàn tay quanh quẩn. Một chuôi to lớn ám sắc trường mâu tại trong tay cấp tốc ngưng hình mà ra. Mà thể nội ba đại tổ phù cũng phảng phất nhận lấy chiêu mộ đồng dạng. Đem ba đại tổ phù lực lượng liên tục không ngừng đối hướng thẩm phán chi mâu bên trong rót vào. Theo càng ngày càng nhiều tổ phù lực lượng mà tràn vào. khí tức càng khó hiểu. Thiên ngoại có một cỗ tên là Thái Thượng Vĩ Lực phủ xuống mà tới. Ở tại gia trì lấy một vệt giống như hỗn độn cổ lão ba động đồng thời. Lại giao cho không gì không phá đặc tính. Tà ma, ngươi có tội, nghênh đón thẩm phán a. Trắng bạc cự nhân giơ cao lên thẩm phán chi mâu. Tại từng tiếng cuồng nhiệt hô to tuyên án bên trong, như là một tôn nắm lấy giới luật, cổ lão trừng trị kỵ sĩ. Ngang nhiên nghênh kích mà lên, oanh, oanh, oanh, hai tôn cổ lão tồn tại ầm vang đụng vào nhau, đinh tai nhức óc oanh kích âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa ở giữa. Đáng sợ năng lượng sóng xung kích tùy ý quét ra, phảng phất muốn đem không gian trọn vẹn xé rách. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng ngăn lại Ngô Hoàng hư ảnh? Không, Ngô Hoàng là vô địch tồn tại. Át chủ bài ra hết bát vương điện căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt một màn này. Điên cuồng lắc đầu, quay người định vứt bỏ dị ma đại quân cùng lục vương điện. Trốn vào hư không đào tẩu. Muốn đi, ngươi đi được không? Lâm Động ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bàn tay mãnh liệt nắm xuống, không gian cấp tốc dập dờn. Tại nghìn vạn đạo kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, một đầu không nhìn thấy cuối cùng trắng bạc cự long lấy che khuất bầu trời phong thái ở tại phía sau hư không uốn lượn chiếm cứ, giãn ra, loại kia tột cùng khí tức khủng bố, liền làm mạnh như bát vương điện cũng không nhịn được động dung. Không tưởng chi long, cho ta nuốt hắn. Lâm Động cánh tay dương lên, cách xa chỉ hướng quay người muốn trốn bát vương điện. Không, trong lòng linh giác điên cuồng loạn động bát vương điện không chút nghĩ ngợi. Điên cuồng thôi động thân pháp trốn vào sâu trong hư không. Theo đó gia tốc bỏ chạy. Hống, sau một khắc, tại đinh tai nhức óc gào thét âm thanh bên trong, cái kia dài đến mấy vạn trượng trắng bạc cự long linh hoạt chặn lại phần đuôi. Đánh nổ không khí, xé rách hư không, lấy một loại ngang nhiên phong thái điên cuồng đáp xuống. Oanh, trong thiên địa chấn động mạnh một cái, một vòng to lớn lỗ đen đột nhiên xuất hiện tại màn trời bên trong. Không tưởng chi long vậy mà đem bát vương điện tính cả tại vùng không gian kia một chỗ nuốt vào. Trong bụng, rát băng rát băng rát băng, cắn xuống một vùng không gian không tưởng chi long lập tức khép lại. Miệng lớn, dị thường tàn bạo miệng lớn nhai nuốt lấy, không ngừng mà có khiến người dùng mình nhai kỹ âm thanh theo bên trong truyền ra. Rất nhanh, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Một phương khác trên chiến trường. Không, lão bát, tận mắt nhìn thấy một màn này lục vương điện, là muốn rách cả mí mắt. Ha ha ha, lục vương điện, người cũng một chỗ đi xuống cùng hắn a. Nhạy bén phát giác được thời cơ chiến đấu hồng hoang chi chủ cất tiếng cười to. Thể nội đột nhiên bộc phát ra lóa mắt vô cùng tử kim quang mang. Một quyền liền đem cái kia nhìn như kiên cố ma hoàng giáp cùng lục vương điện cùng nhau đánh nổ. Chấn đến huyết vụ đầy trời phiêu tán. Dù cho lục vương điện lại thế nào vô hạn tới gần tam trọng luân hồi kiếp, cũng sẽ không là sớm đã đặt chân ở tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong hồng hoang chi chủ đối thủ. Bất quá qua trong giây lát, ma ngục hai đại vương điện liền đều đã bại vong. Trốn, mau trốn, tận mắt nhìn thấy hai đại vương điện vẫn lạc dị ma đại quân. Lại không tiếp tục chiến đấu hăng hái dũng khí. Tại hai tôn còn sót lại dị ma chân vương dẫn dắt phía dưới. Điên cuồng về phía chân trời chạy thục mạng, lôi chi thẩm phán, Lâm Động thần tình hờ hững một điểm hư không. Một mai bao vây lấy lôi đình trung cổ lão phù văn trực tiếp hướng trên 9 tầng trời bạo vút đi. Trong khoảnh khắc liền có vô số lôi vân điên cuồng hướng mảnh khu vực này tụ tập mà đến đen nghịt. Lôi vân cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên địa. Trời tối, oanh, oanh, oanh. Vô tận lôi vân một hồi kịch liệt nhúc nhích co vào phía sau. Hạ xuống nghìn vạn đạo cuồng bạo vô cùng lôi đình nộ bổ mà xuống. Trùng trùng điệp điệp quét sạch quần ma. vô số vị đã từng tàn phá bốn phía một phương hải vực, cường đại dị ma bị trống không tan biến mất mà đi. Hàn băng, hỏa viễm, lôi đình, không gian, hắc ám. Lúc này, thiên ngoại lại có năm đạo cao tới 10 vạn trượng cột sáng hạ xuống. Đồng loạt đánh về dị ma đại quân bên trong, đem cuối cùng còn sót lại dị ma cường giả toàn bộ mai táng. Ngũ đại viễn cổ chi chủ đã tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ